Thành Quân thất thanh khóc lên. Tố Khiết mới run run chậm rãi nâng một tay vươn về phía con trai. Thành Quân cũng vươn tay đưa về phía bà. Cách 10 năm, mẹ của anh cuối cùng cũng trở lại. Nháy mắt đôi tay nắm lấy nhau, Thành Quân đột nhiên cảm thấy tay mềm nhũn. Cánh tay của Tố Khiết nhanh chóng hòa tan thành một vũng máu đặc xanh đỏ giao nhau nhỏ xuống. Sau đó là bả vai, đầu, thân thể, cả người hóa thành một vũng máu đặc. Trong phòng tràn ngập mùi hôi thối, nồng đậm tới cực điểm. Nhưng ba người bọn Diệp Thiếu Dương đều chưa cử động, đang ngơ ngác nhìn chỗ Tố Khiết lúc trước. Không đến 10 giây, một người cứ như vậy hóa thành một vũng máu đặc. Một điểm này ngay cả Diệp Thiếu Dương cũng có chút khó có thể tiếp nhận. Hai tay của Thành Quân ôm đầu, lớn tiếng gầm rú, đột nhiên hướng Diệp Thiếu Dương lao tới. Ta giết người, ta giết người. Diệp Thiếu Dương bất ngờ không kịp đề phòng, bị hắn vồ ngã xuống đất, cổ bị tay của hắn bóp chặt. Trong lúc nhất thời, thiếu chút nữa hít thở không thông. Đột nhiên Thành Quân dùng mình, cả người sụi lơ, nằm úp sấp ở trên mặt đất không thể nhúc nhích. Thân thể bị một đạo khí đen mơ hồ bao lấy. Ra là Qua Qua vận dụng quỷ thuật. Thành Quân không thể di động, miệng không thể nói, chỉ có thể dùng ánh mắt gắt gao chừng nhìn Diệp Thiếu Dương. Ánh mắt quả thực như muốn đem hắn nuốt lại. Diệp Thiếu Dương không để ý, lấy một nắm lá ngải vò thành viên nhét vào trong lỗ mũi. Mùi sắc thối kịch liệt đã không phải là khó ngửi nữa, mà là thật sự có thể hôn người ta ngất đi. Nhìn về trên giường, ở trong một vũng máu đặc có một bộ xương hoàn chỉnh. Ta hiểu rồi. Diệp Thiếu Dương chậm rãi gật đầu, thở dài. Ba hồn bảy vía bà ấy luôn bị phong tỏa, cơ năng thân thể thật ra sớm đã chết, chỉ là dựa vào vô lực của cổ trùng, cũng chính là lực lượng tinh thần duy trì. Đột nhiên đem cổ trùng lấy ra, thân thể của bà ấy lập tức biến dạng thành cái hình dạng này. Chính là một cái xác, một thi thể đã chết 10 năm, thi thể có biết bao nhiêu là thối rữa, có thể nghĩ mà biết. Đúng lúc này, một quỷ ảnh từ trong máu hiện ra là hồn phách của Tố Khiết. Nhìn qua chỉ độ 30 mấy tuổi, mặc miêu phục, tuy không quá xinh đẹp nhưng cũng coi như là đoan trang. So với lão thái bà, đầu bù tóc rối lúc trước thì như là hai người khác nhau. Diệp Thiếu Dương mới đầu sừng sốt một chút, lập tức hiểu ra. Thời điểm quỷ hồn vừa chết, hồn lực suy yếu, xuất hiện là bộ dáng của mình trước khi tử vong. Thời gian tử vong chân thật của Tố Khiết là 10 năm trước, khi đó không sai biệt lắm, cũng độ 30 mấy tuổi. Đa tạ đại pháp sư. Tố Khiết đã mở thiên tri, biết thân phận của Diệp Thiếu Dương, khom người bái tạ, che mặt rơi lệ. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn Thành Quân đang ở trên mặt đất, mới nhớ lời của Tố Khiết. Hồn lực đang suy yếu, người đàn ông bình thường dương khí quá nặng, không nhìn thấy bà được. Vì vậy lấy ra một cái bình phun xương đựng đầy dịch cỏ thất tinh thảo, phun vào hai mắt của hắn. Sau đó lệnh cho Qua Qua buông hắn ra. Ta giết người, ta giết người. Thành Quân nhảy bật dậy, lại một lần nữa đánh về phía Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương nghiêng người né tránh, chợt nghe thấy Tố Khiết lớn tiếng hét lên. Tiểu Quân, không được vô lễ. Thành Quân quay mặt nhìn hồn phách của Tố Khiết ngây ra. Tố Khiết thở dài. Ta là quỷ. Tiểu Quân, ta 10 năm trước đã chết rồi. Là vị đại pháp sư này thả hồn phách của ta bị nhốt, để cho ta đi luân hồi, là đại ân nhân của con. Con không được bất kính. Mẹ, mẹ, người thật sự là mẹ của con. Thành Quân mất một lúc mới hồi phục tinh thần, kích động lao tới. Tố Khiết vội vàng lui về phía sau né tránh, quát lên. Dương khí ở trên người con quá nặng, đừng lại đây. Thành Quân vội vàng đứng lại, quỳ ở dưới đất, thất thanh khóc giống lên. Diệp Thiếu Dương nhìn Tố Khiết, lập tức hỏi ra vấn đề quan trọng nhất. Là Ôn Hoa Kiều đã hạ cổ ngươi. À Kiều, làm sao có khả năng? Tố Khiết phản ứng kịch liệt. Cô ấy bảo vệ cho ta, bằng không ta đã sớm bị đứa con trai kia của cô ấy diệt hồn. Cái gì? Lý Hồng làm sao có thể à mẹ? Thành Quân chấn động. Lý Hồng là một người tốt mà, là hắn cứu mẹ mẹ ơi. Tố Khiết phun một ngụm nước miếng quỷ ở trên mặt con trai, lập tức nổi lên một khối tối màu giống như là tàn nhang vậy. Chương 1066, chân tướng rõ ràng, phần 1. Tố Khiết thất thanh kêu lên, mới vừa rồi chỉ là nhất thời tức giận mới nhổ con trai một phát, nào ngờ thành ra cái kết này. Quỷ nhổ nước bọt vào người ta sẽ lưu lại tàn nhang hoặc nốt ruồi đen, đương nhiên là bản thân cũng phải bị phạt. Diệp Thiếu Dương lấy ra thái ất phất trần, phất phất ở trên mặt của Thành Quân. Nước bọt quỷ lập tức tan đi, hóa thành một làn khí đen rồi tiêu tán. Tố Khiết thấy con trai không có việc gì cũng an tâm, vừa thương vừa giận, hung hăng lườm hắn. Mấy năm nay hồn phách của ta bị nhốt, không thể hiện ra, nhưng tất cả pháp thần ở bên người ta đều thấy. Ta hận người nhận giặc làm cha, lại đem Lý ông súc sinh kia coi là ân nhân. Thật là mù mắt chó của người mà, Tiểu Quân. Thành Quân rụt rè nhìn bà, không dám lên tiếng. Chuyện này cũng không trách được con. Tố Khiết nặng nề thở dài, oán hận nói: hắn đem ta làm cho người không ra người, quỷ trả ra quỷ, lại còn lừa con xem hắn như là ân nhân. Tặc nhân này quả thực tội đáng chết vạn lần. Vừa mới dứt lời, đột nhiên nghe thấy ở bên ngoài một tiếng la lên: Thành Quân đại ca, có nhà không? Là tiếng của Mộ Thanh Phong. Bây giờ nửa đêm, hắn tại sao mà đến? Là tôi... Thành Quân rụt rè nhìn Diệp Thiếu Dương một cái. Vừa rồi cậu một mực nói xấu Lý ông, tôi còn xem hắn coi là ân nhân, cho nên lén gọi điện thoại cho hắn. Tố Khiết nghe tiếng của Mộ Thanh Phong, vẻ mặt lập tức trở nên dữ tợn, lộ ra sát khí. Bây giờ ta liều mạng với hắn. Thành Quân đứng dậy xoay người muốn ra, Diệp Thiếu Dương ngăn lại: hiện tại không phải thời điểm xé rách da mặt của hắn, ít nhất tôi không thể, anh phải giúp tôi. Thành Quân còn muốn giãy giụa, Tố Khiết quát lên: nghe lời đại pháp sư đi. Đừng nói với hắn là tôi đã từng tới đây. Diệp Thiếu Dương nghe tiếng bước chân càng lúc càng gần, nói với Tố Khiết: phải chịu ủy khuất cho bà rồi. Đánh ra một đạo linh phù, đem quỷ hồn Tố Khiết thu lại. Đại pháp sư... Thành Quân thấy mẹ bị bắt có chút bất an. Một lát nữa tôi sẽ lại tìm anh, anh tự nghĩ ra một cái cớ, đừng để hắn nghi ngờ. Diệp Thiếu Dương nói xong đi đến phía trước cửa sổ ngược hướng với cửa chính, bò ra ngoài, tiến vào trong sân, tiếp theo lại vượt tường theo ngõ nhỏ chạy như điên ra. Vừa mới tới đầu ngõ, kinh hồn linh kêu lên đinh đinh đang đang rộn ràng. Ba đạo nhân ảnh từ góc khuất đi ra ngăn đường, một quỷ oa, hai nữ quỷ bộ dáng dạ xoa, mắt xanh áo tím. Không lẽ là do Mộ Thanh Phong dùng vu thuật triệu hồi? Không có khả năng. Diệp Thiếu Dương xác định, hắn cho dù hoài nghi mình cái gì cũng tuyệt đối không nhanh như vậy đã bày ra mai phục. Ta đi trước, người đối phó, tốt nhất là cho chúng nó biết mùi đi. Diệp Thiếu Dương phân phó xong, Qua Qua lập tức huyễn hóa ra chân thân thập nhị niên thiền, vỗ cánh bay qua đem ba con quỷ húc bật ra. Diệp Thiếu Dương triển khai thân pháp, hầu như dùng tốc độ nhanh nhất lao ra khỏi con ngõ nhỏ, hướng đường lớn chạy đi. Tốc độ như vậy lại ở trong đêm tối đen mù mịt, cho dù lật mặt đối mặt, hắn tin tưởng đối phương cũng không thấy rõ bộ dáng của mình. Chạy qua đầu đường, Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn, Qua Qua đang đánh quấn với ba con quỷ kia. Đối với thực lực của Qua Qua, hắn yên tâm, vì thế lượn ở trong ngõ nhỏ hai vòng, xác định là không có ai đi theo mới đi về phía nhà khách. Thành Quân đại ca, xảy ra chuyện gì vậy? Mộ Thanh Phong vừa bước vào nhà chính, lập tức ngửi được mùi xác thối nồng nặc, bị hôn tới mức lui về phía cửa, kinh hãi hỏi. Thành Quân quỳ gối ở trước giường,

đến đây. Khi trở về, người chú ý đằng sau, tuyệt đối đừng để người ta bám theo theo dõi. Qua qua lĩnh mệnh rời đi. Qua hơn 10 phút, Thành Quân chạy tới, vào phòng liền hỏi Tố Khiết đã đi đâu. Diệp Thiếu Dương hỏi hắn trước, mình đi rồi đã xảy ra chuyện gì. Kết quả không sai so với mình đoán. Hơn nữa, Thành Quân ứng xử coi như cũng là được. Diệp Thiếu Dương đem đèn tắt đi, châm nến, đem hồn phách của Tô Khiết thả ra. Mẹ con gặp mặt lại là một phen thổn thức. Sau đó, Diệp Thiếu Dương ôm chờ mong, tò mò nghe Tố Khiết trình bày về tình huống khi đó. Thành Quân lúc này mới nói, mới đầu đúng là bà đi tìm Ôn Hoa Kiều, thuần túy chỉ là ngẫu nhiên, bởi vì một thủ pháp đường may chưa hiểu, muốn học tập bà thêm. Lúc ấy Mộ Thanh Vũ đi mời đại phu, cho nên cửa phòng không có đóng. Ta lúc ấy chú ý an nguy của A Kiều, không kêu cửa, trực tiếp đi vào. Một hơi đến phòng ngủ, thấy cô nằm ở trên giường đau lăn lộn, toàn thân toát mồ hôi, miệng há ra lại không nói được một lời. Bộ dáng lúc đó quả thực là đáng sợ. Lý ông bưng một bát thuốc ở bên cạnh đè xuống bát Ôn Hoa Kiều uống. Ôn Hoa Kiều không uống, Lý ông liền đè cô ra ép. Lý ông lúc ấy mới chỉ có mười mấy tuổi nhưng đã rất cường tráng. Lúc ấy bà đã nhìn thấy tình cảnh này, quả thực bị dọa sợ, quát lớn xem Lý ông đang làm gì. Hai người họ đều sửng sốt. Lý ông đến giữ tay bà ấy, dùng vu thuật câu hồn phách. Kết quả là Ôn Hoa Kiều lao xuống, phun ra con nhện bản mạng, đánh vào trong cơ thể của Tố Khiết. Bà hồn bảy vía của Tố Khiết quả thật là được cái con nhện che chắn. Lúc ấy tình huống vô cùng đặc biệt, bởi vì Lý ông bị bà ấy cắt ngang, làm cho âm mưu sát hại mẹ kế bị có thể lộ bí mật, liền bắt hồn phách của Tố Khiết. Là Ôn Hoa Kiều không còn cách nào nên mới phải làm như vậy. Cô ấy dùng bản mạng cổ trùng kết một cái nguyền rủa huyết cổ, đem hồn phách của Tố Khiết phong tỏa, sợ bị Lý ông bắt. Dù sao chết cũng không có đáng sợ, mà đáng sợ là hồn phách bị thương tổn, không thể luân hồi chuyển sinh. Đó mới là đáng sợ nhất. Nghe vậy, Diệp Thiếu Dương và Thành Quân đều ngây dại. Tuy đã sớm biết Tố Khiết trúng cổ là Mộ Thanh Phong hạ thủ, nhưng Diệp Thiếu Dương tuyệt đối không ngờ đến hắn lại là hung thủ giết Ôn Hoa Kiều. Nếu như không phải là Tố Khiết là đương sự chính miệng nói ra, Diệp Thiếu Dương không dám tin chuyện này là thật. Dù sao bọn họ cũng là mẹ con, Mộ Thanh Phong lại là do Ôn Hoa Kiều một tay nuôi lớn, giữa bọn họ rốt cuộc có thù gì sâu đậm đáng giá Mộ Thanh Phong phải xuống tay với mẹ kế của mình. A Kiều lúc ấy che lại ba hồn bảy vía của ta, chỉ là chống đỡ nhất thời, chờ Thanh Vũ hoặc là người khác tới. Lý ông không có cơ hội xuống tay. Đến lúc đó cô mới cởi bỏ lời nguyền, ta có thể khôi phục lại bình thường. Nhưng cô không ngờ là Lý ông quả thực phát điên phát rồ, dùng vu thuật giết chết cô ngay lập tức. Sau đó lại gieo vào trong cơ thể ta một con cổ trùng, dùng vu thuật khống chế cơ thể của ta. Bởi vì A Kiều đã chết, bản mạng của cổ trùng của cổ tuy lợi hại nhưng cũng mất đi ý thức sống, trở thành tử cổ. Chỉ là vì có lực lượng nguyền rủa, Lý ông không còn cách nào phá giải, liền dùng kim giáp cổ trùng phát lực bao vây tầng tầng, tương đương với thêm một tầng phong tỏa hồn phách. Ba hồn bảy vía của ta chính là bị vây khốn như vậy 10 năm. Tố Khiết nhớ tới thân thế bi thảm của mình, đau lòng mà khóc lên. Sau một hồi bồn bã nói, A Kiều vốn là muốn cứu ta, kết quả nếu như không phải là cô ấy khóa hồn phách của ta, ta sớm đã bị Lý ông diệt hồn, nào còn ngày mẹ con đoàn tụ. Cho dù là quỷ, ít nhất cũng còn được đi luân hồi.

Diệp Thiếu Dương nhất thời lâm vào thất thố, cảm thấy có chút xấu hổ. Mình và con gái cô còn là bạn tốt. Dì Ôn, dì... Ôn Hoa Kiều quay qua chỗ khác, thấp giọng nói nhỏ. Đại Pháp Sư, mời cậu mặc quần áo vào. Diệp Thiếu Dương sửng sốt, cúi đầu nhìn. Móa nó, trên người mình chỉ mặc mỗi cái quần lót. Vừa rồi cởi quần áo ra tính đi ngủ, sau đó gặp dị tượng, cho đến khi hồn phách Ôn Hoa Kiều xuất hiện, mình chỉ lo ngẩn người, tất cả đều quên hết. Lập tức quẫn bách, vội vàng tìm quần áo, luống cuống tay chân mặc vào. Phía sau truyền đến tiếng cười của Qua Qua vô cùng xấu xa. Lão đại, loại sự tình này không phải lần đầu tiên. Vì sao mỗi lần bị mỹ nữ nhìn, mặc kệ là người hay quỷ, người đều không mặc quần áo vậy? Người đi chết đi. Diệp Thiếu Dương mắng một tiếng, cẩn thận suy nghĩ, hình như đúng là như vậy thật. Mình bị ít nhất ba người từng thấy thân thể bán nô, thở dài, thật là thiệt thòi. Diệp Thiếu Dương ho khan hai tiếng, đứng dậy, nhìn Ôn Hoa Kiều từ trên xuống dưới. Gì, chỉ là một luồng tàn hồn? Ôn Hoa Kiều xoay người hướng Diệp Thiếu Dương gật đầu. Chỉ là mệnh hồn còn đây. Ồ, vậy tại sao gì lại ở trong cổ trùng? Ôn Hoa Kiều thở dài một tiếng, bắt đầu kể lại tình huống của mình. Lúc ấy, ta dùng bản mạng cổ trùng phong tỏa ba hồn bảy vía của Tố Khiết. Không chỉ riêng cứu cô ấy, còn một tầng ý tứ chính là đem mệnh hồn đưa vào cổ trùng, kết thành bất tử nguyền rủa, bất cứ vu thuật nào cũng không phá được. Súc sinh kia dùng kim giáp cổ làm phép, một nửa cũng là vì phong tỏa luồng tàn hồn này của ta. Cũng là vì miễn cho ta không ra ngoài đem chân tướng nói cho người khác, mà ta thì một mực chờ cơ hội. Tuy đã đợi 10 năm mới đợi được cậu, ta cũng coi như có hy vọng. Nhìn ánh mắt trong suốt của đối phương, Diệp Thiếu Dương có rất nhiều vấn đề muốn hỏi. Nghĩ một chút lại hỏi. Lúc trước hai lần báo mộng đều là gì làm ra, phải không? Thấy cổ gật đầu, Diệp Thiếu Dương lập tức nhíu mày. Dì không phải là vẫn luôn bị phong tỏa ở trong cổ trùng sao? Dì làm như thế nào mà lại đi ra ngoài được? Ôn Hoa Kiều đáp. Đại Pháp Sư chẳng lẽ không phát hiện tôi hai lần xuất hiện đều là đêm khuya giờ tí ba khắc sao? Đêm khuya giờ tí ba khắc cũng chính là đại khái khoảng 12 giờ nửa đêm. Diệp Thiếu Dương nghĩ một chút, lúc ấy đều là nằm mơ, nào có nhớ được thời gian, dù sao thì cũng là nửa đêm. Cổ trùng thổ nạp khí tức mới có thể tồn tại, duy trì tu luyện, bằng không làm sao có thể trường kỳ bảo trì vô lực được. Ôn Hoa Kiều đáp. Mỗi ngày giờ tí ba khắc là giờ cổ trùng thổ nạp đổi khí, cũng là lúc vô lực yếu nhất. Một luồng tàn hồn của tôi mới có cơ hội đi ra, chỉ có một lát như vậy. Ôn Hoa Kiều tiếp tục giải thích. Luồng tàn hồn này của cô bị kim giáp cổ trùng kia ngấm vào, cho nên căn bản là không đi được xa. Một khi kim giáp cổ trùng hoàn thành thổ nạp khí tức, thi triển vô lực đối với cô, có thể đem cô nhanh chóng lôi về. Cô chui vào cảnh ở trong mơ, mượn dùng cũng là vô lực bản mạng cổ trùng, cho nên có thể tránh đi chuông kinh hồn áp chế. Những thứ về vu thuật cô chưa giải thích hết, Diệp Thiếu Dương nghe liền hiểu đại khái, liền không có truy hỏi chi tiết. Nghĩ đến trong cảnh mơ nhìn thấy cái vòi, hẳn chính là vô lực kim giáp trùng hiện hình. 10 năm qua dì vẫn luôn như thế này sao? Diệp Thiếu Dương hỏi. Vẫn như vậy. Mỗi một lần thoát vây, tôi đều tìm đến Thanh Vũ,

Tôi cũng là mượn dùng lực lượng của bản mạng cổ trùng mới chạy ra được một luồng hồn phách. Thi thể bị chôn trong lòng đất, hồn phách còn lại đều bị phong tỏa trong thi thể. Ở đâu? Ở trong sòng bạc nhà bảo tàng, ở phía dưới một gian nhà vệ sinh. Ôn Hoa Kiều căm giận nói. Nhà vệ sinh. Diệp Thiếu Dương sau đó nghĩ một chút là hiểu. Sòng bạc đều là đàn ông, nhân khí vượng, nhà vệ sinh uế khí nặng, hai hạng hợp nhất, dùng để chôn xác áp hồn thì không có gì thích hợp hơn. Diệp Thiếu Dương buồn bực nhất là thập bát trại ấy vậy mà lại có sòng bạc. Lập tức hỏi rõ địa chỉ rồi bảo qua qua, sau này đi điều tra một phen, sau đó lại đi nghiên cứu xem đi vào như thế nào. Hết chương 1071. Hết tập 143. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo có video mới nhất một cách sớm nhất và nhanh nhất. Like, share và comment để tương tác và nhận thêm thông tin từ video. Và đừng quên donate cho Tuấn tiền trà nước qua hình thức số tài khoản và số ví Momo Tuấn để ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo.